anh xem lại bộ dạng bây giờ của mình cho tôi, ra tay đánh phụ nữ, hơn nữa còn là vợ mình. Bố, cầu xin bố buông tha cho con. Loại phụ nữ điên dại này có cho con cũng không cần. Con muốn ly hôn. Lệ Lâm, cái thứ đồ đàn ông buồn nôn nhà ông. Mắt tôi bị mù mới yêu phải loại đàn ông như ông. Tôi bị điên. Là ai ép tôi thành bộ dạng như vậy? Lúc trước là ai tâm tâm niệm niệm cầu hôn tôi? Lam Thanh Như, bà câm miệng đi, nếu không phải bà quyến rũ tôi thì tôi sẽ làm ra cái loại chuyện vi phạm đạo đức như thế sao? Anh ruột tôi bị tôi làm cho tức chết. Lúc còn nhỏ tình cảm giữa chúng tôi tốt như vậy. Anh cả vẫn luôn che chở tôi. Cuối cùng tôi lại làm ra chuyện như thế. Nhiều năm như vậy rồi tôi đều phải sống trong ác mộng, mỗi ngày đi ngủ đều mơ thấy ánh mắt anh cả nhìn tôi trước khi chết. Cho đến tận lúc trước khi chết anh ấy vẫn không hề trách cứ tôi. Chỉ bảo tôi đối xử tốt với bà. Lam Thanh Như, nhiều năm như vậy, nếu không phải nể mặt mũi anh trai tôi thì tôi đã sớm chán ghét bà rồi. Bà có biết bà buồn nôn như thế nào không? Mặt thì dị dạng, mỗi buổi tối lúc tôi thức dậy đi vệ sinh, mở đèn lên nhìn thấy khuôn mặt của bà như nhìn thấy quỷ. Dọa người ta suýt nữa thì vãi đái ra quần. Tôi đã nhịn bà nhiều năm như vậy rồi, bà đừng có mà không biết giới hạn. Tôi bao nuôi phụ nữ ở bên ngoài thì sao? Tôi có tiền, tôi vui lòng. Tôi bao đó. Năm đó bố tôi cũng bao nuôi người khác ở bên ngoài. Nhà họ Lục ở thủ đô có con riêng tràn lan đại hải, ít nhất tôi không để có con riêng ở bên ngoài đã là xứng đáng với bà và Minh Thành lắm rồi. Lam Thanh Như nghe xong những lời kia thì không nhịn được mà phun một ngụm máu ra bên ngoài. Không sai, bà ta bị tức đến thổ huyết. Ông cụ Lệ muốn che mặt. Thằng nhãi này muốn chết à, nhắc tới chuyện ông ta bao nuôi phụ nữ ở bên ngoài làm cái gì? Ông đây làm, này là con trai còn muốn học theo sao? Còn dám nhắc đến chuyện con trai cả của ông ta. Hiện tại ông cụ Lệ muốn đánh chết con hàng này. Lam Thanh Như che ngực. Vẻ mặt nhăn nhỏ hét lên với Lệ Lâm, Lệ Lâm. Ông chính là đồ cặn bã. Hai ta cũng như nhau thôi, Lam Thanh Như, tôi nói cho bà biết, bà cũng buồn nôn không kém đâu, có anh tôi đối với bà si tình như vậy còn chưa đủ, còn đến quyến rũ tôi. Lúc trước nếu không phải sau khi anh tôi sinh bệnh xong, bà quyến rũ tôi, nói không quên được tôi sẽ làm ra những chuyện vi phạm đạo đức như thế sao? Chương 837, Lệ Lâm ông chính là cái đồ xúc sinh. Bà chỉ biết bà bỏ ra bao nhiêu, nhưng nhiều năm như vậy, bà có biết trên lưng tôi đã phải chịu bao nhiêu gánh nặng không? Bà cũng đã gần 50 tuổi rồi mà suốt ngày làm như một đứa bé, muốn tôi chiều chuộng bà, đối xử tốt với bà, ở trước mặt người ngoài ân ái. Lại còn coi rằng mình là cô gái 18 tuổi, trong lòng bà có cảm thấy buồn nôn hay không? Ban đầu tôi vì sự nhờ vả trước lúc lâm chung của anh cả cho nên có thể nhẫn nhịn trôi qua hết đời này với bà. Là do bà phá hoại trước, không biết gì chạy tới bắt gian, còn đánh bể đầu tôi. Tôi nói cho bà biết, Lương Thị Diễm tốt hơn bà nhiều. Tối thiểu là bà ta tự hiểu lấy mình chỉ là một món đồ chơi thôi, nhiều năm như vậy cũng không cầu xin tôi bao nhiêu thứ, cũng rất hiểu chuyện, không để lộ mối quan hệ của bọn tôi ra bên ngoài ánh sáng. Tất cả là do bà nhiều chuyện. Nhất định phải làm loạn lên cho mọi người biết, cho bà biết, bị Minh Thành biết, bị Chi Ba chế giễu thì bà mới vừa lòng đúng không? Lam Thanh Như đã không nói ra lời. Cả người âm u quỳ trên mặt đất, giống như một giây sau là sẽ ngã luôn xuống vậy. Ông cụ Lệ hít sâu một hơi nói, quả thực là tạo nghiệt mà. Tại sao năm xưa mẹ mày lại sinh ra một đứa như mày chứ? Lệ Lâm, tại sao bây giờ mày còn không biết xấu hổ nhắc tới anh cả của mày? Mày không bằng một sợi lông của anh mày, mày biết không? Lúc anh mày chết nhưng không hề trách mày bất cứ tỉ gì. Nhưng mày có biết những năm nay, tại sao bố mày lại tha thứ cho bọn mày không? Còn không phải bởi vì trước khi anh mày chết đã cầu xin ta. Nó biết mình sống không được bao lâu nữa, không muốn làm Thanh Như trễ nải nữa, nếu như mày thật sự thích Thanh Như. Muốn cầu hôn cô ta thì nó cũng không có gì để oán giận cả. Sau đó Thanh Như giả chết đi phẫu thuật thẩm mỹ trở về, ngày mà nó gả cho mày. Anh trai mày ở trong phòng làm việc không ngừng nôn ra máu. Mày nghĩ nó không thèm để ý sao? Đó là do nó nể mặt mẹ của mày, nể mặt mày là anh em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, nể mặt Thanh Như là người nó thực lòng yêu, nó sắp chết cho nên không có nhiều sức so đo như vậy nữa. Nếu như bọn mày mà có chút lương tâm thì đã không thể làm ra được cái chuyện như vậy. Chuyện đã qua mấy chục năm rồi còn gây nên cái vụ bê bối như vậy. Lệ Lâm, mày chính là một đứa xúc sinh đó mày có biết không hả? Còn Lam Thanh Như cũng không phải cái thứ gì tốt. Nhưng dù sao cũng là con gái nhà người ta, ông cụ Lê cũng không tiện nói cái gì. Lệ Minh Viễn đứng ở ngoài cửa nghe thấy hết mọi chuyện, trong lòng tức giận, nắm đấm trong tay siết chặt lại, bên trong đôi mắt tràn đầy tia máu. Lệ Lâm, tại sao ông ta lại nhắc tới bố anh?